Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 603, xá lợi hoa. Mặc dù Tần Dương không biết hệ thống vì sao sẽ tuyên bố như thế kỳ hoa nhiệm vụ, nhưng chỉ cần có tài phú tệ kiếm lời, cũng liền không quan trọng. Hơn nữa nhiệm vụ này độ khó hệ số có chút lớn. Chắc hẳn hoàn thành sau khi ban thưởng tài phú tệ tuyệt đối là một cái khách quan con số. Đến thời điểm liền có thể mua sắm nhiều tài nguyên hơn. Vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đi trên mạng lục soát một chút gần nhất Japan Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu tung tích. Nhìn xem có tham gia cái gì hoạt động, nếu muốn ở 100 vạn dân chúng trước mặt đánh bọn hắn cái mông. Xác thực độ khó rất lớn. Chẳng những phải giải quyết thiên hoàng chung quanh rất nhiều cao thủ, còn muốn cam đoan có 100 vạn dân chúng quan sát, cho nên dùng TV livestream mới là lớn nhất tốt biện pháp. Ảo tưởng lấy thiên hoàng chính tại TV trước mặt nói chuyện, bỗng nhiên một cái che mặt nam tử chạy tới đánh hắn cái mông. Loại này tràng diện tưởng tượng đều buồn cười, cũng không biết trước máy truyền hình dân chúng sẽ là như thế nào biểu lộ. Dù sao thiên hoàng tại Japan dân chúng địa vị bên trong thuộc về tuyệt đối thần minh địa vị, là dân chúng tinh thần tín ngưỡng, tại quốc dân tâm bên trong vẫn như cũ có lấy không có thể dao động địa vị. Cho nên nếu như hắn bị trước mặt mọi người đánh đòn này, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Quốc dân thể sinh đại hội, nhìn thấy thứ nhất tin tức sau, Tần Dương đôi mắt sáng lên, lập tức hứng thú, tinh tế xem một lượt, mới biết được hạ cái lễ bái Japan muốn cử hành mỗi năm một lần, quốc dân thể sinh đại hội. Đến thời điểm sẽ có thiên hoàng cùng hoàng hậu thông lệ có mặt trao giải hội nghị. Ban phát, thiên hoàng ly, cùng, hoàng hậu ly. Hơn nữa, cũng sẽ có số ra Japan TV tiến hành hiện trường livestream. Không sai. Địa điểm này thích hợp gây án. Tần Dương ma sát cái cằm, âm thầm suy nghĩ, nếu là thể sinh đại hội, ắt sẽ có rất nhiều người xem cùng vận động viên ở đây. Đến thời điểm dù là kiểm an làm cho dù tốt cũng sẽ lẫn vào ngư con mắt. Trốn chạy cũng so với vì dễ dàng một chút. Đương nhiên, cụ thể muốn thế nào hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải đi Japan cẩn thận quan sát một chút tình huống. Lần trước hắn cùng Japan một cái nữ nhân đã từng quen biết. Biết rõ cái kia quốc gia vẫn có rất nhiều thần bí cao thủ. Nhất định phải cẩn thận một điểm. Từ gian phòng bên trong đi ra, Tần Dương đối với trong nội viện Mục Tư Tuyết dặn dò. Qua 2 ngày ta muốn đi Japan một chuyến làm một ít chuyện. Ngươi hảo hảo nhìn các nàng, nếu như không tu luyện đến đại tông sư thời đỉnh cao, một cái đều không cho phóng xuất. Mục Tư Tuyết gật gật đầu, cười nói ra, yên tâm đi, ta sẽ giám sát tốt các nàng. Ngươi muốn đi Japan làm gì sao? Ba, Tần Dương cười xấu xa lấy tại nàng vành cao trên mông ngọc đập một cái tát. Đương nhiên là làm chút chính sự. Buổi chiều, Tần Dương nhận được một cú điện thoại, là thật lâu không liên hệ Triệu Đình. Đối phương cũng không nhiều lời cái gì, để hắn đến gió viên quầy rượu đến họp gặp, nghe ngữ khí rất là xa xút. Dựa theo đối phương nói tới địa chỉ, Tần Dương lái xe tới đến gió viên quầy rượu, bao xương bên trong chỉ có Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ 2 người. Có lẽ là tốt mấy ngày này không gặp mặt, 3 người ở giữa nhiều chút cho phép không thảo, Triệu Đình bộ dáng vẫn như cũ không thay đổi. Phủ một thân màu đen hiu nhàn, chỉ là Ngô Thiên Kỳ lại tiều tụy rất nhiều. Trên mặt râu ria dày đặc, giống như một cái nghèo túng trung niên nhân. Cái này khiến Tần Dương nhớ tới lấy trước 3 người tại ký túc xá lúc chơi đùa tình cảnh. Ngô Thiên Kỳ dù sao cũng là lớn nhất, làm ầm ĩ một cái kia. Không có ý tứ a, gần nhất có chút quá bận rộn cũng không thời gian họp gặp. Ta tự phạt 3 chén. Tần Dương cười cầm lấy trên bàn bia, uống liền 3 chén, Triệu Đình nhô ra miệng muốn nói cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn cười lấy vỗ vỗ bả vai hắn. Người tiểu tử bình thường cũng vội vàng không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng đánh không thông. Nếu không phải Mạnh Đại Giáo Hoa nói ngươi thường xuyên đi giới cổ võ, ta còn tưởng rằng ngươi bốc hơi khỏi nhân gian đây. Liền đúng vậy à, ngươi cũng quá không đủ anh em. Mất tích nhiều như vậy Thiên cũng không gọi điện thoại tới. Ngô Thiên Kỳ có chút men say, nói chuyện cũng là không có bao nhiêu cố kỵ. Nghe vậy, Tần Dương trong lòng cũng là một trận áy náy. Mặc kệ nói thế nào, hai người này đều là hắn tình cảm khá sâu huynh đệ. Thời gian dài không liên hệ cũng xác thực không thể nào nói nổi. Được, ta lại tự phạt 10 ly. Tần Dương cười liền muốn đi lấy chén rượu, lại bị Triệu Đình cho ngăn cản. Ngươi cũng không thể uống say, đến thời điểm ta còn phải cõng hai người trở về. Quá phiền phức. Triệu Đình hướng về bên cạnh Ngô Thiên Kỳ nhô ra miệng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tần Dương cũng không già mồm, tiện tay cầm một ly bia, ngồi ở Ngô Thiên Kỳ bên cạnh, thản nhiên nói, ta nghe Diệp Huyền Băng nói, ngươi và muội muội nàng Diệp Cúc Hoa chia tay, muốn cùng cái khác nữ nhân kết hôn. Cuối cùng chuyện như thế nào? Còn có thể chuyện như thế nào? Tình cảm vỡ tan chứ. Ngô Thiên Kỳ cười khổ cùng Tần Dương đụng một chén, uống một hơi cạn sạch, trên mặt sáp nhiên cùng cái kia tia cười khổ càng nồng đậm. Nhìn ra được tâm bên trong nghẹn lấy không ít khổ tâm sự. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Triệu Đình, mang theo điều tra, kỳ thực sự tình là như thế này. Triệu Đình tổ chức dưới ngôn ngữ, bất đắc dĩ mở miệng. Tháng trước cái này tiểu tử tại quầy rượu uống say, không cẩn thận cùng một cái đồng dạng uống say nữ hài phát sinh quan hệ. Thế nhưng là cô bé này tỉnh táo lại sau nhất định để hắn phụ trách. Hơn nữa cô bé này ra thế lắm cường đại, có chút bối cảnh, nàng gia nhân dùng Thiên Kỳ phụ mẫu uy hiếp, làm cho Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa chia tay, sau đó cưới nàng. Nghe được Triệu Đình tự thuật, Tần Dương im lặng đến cực hạn, đây chính là số đào hoa a. Như thế sự tình tốt thế nào người khác không đụng phải, liền Ngô Thiên Kỳ đụng bên trên. Đúng, cô bé kia trường thế nào? Tần Dương hứng thú, chính ngươi xem đi. Triệu Đình cầm ra tay cơ, đánh mở một cái website đưa cho Tần Dương. Website là một cô gái không gian, bên trong có không ít ảnh chụp cùng tâm tình chuyển lời. Nữ hài rất xinh đẹp, lớn lớn mi mắt, xinh xắn cái mũi, da thịt trắng nõn cùng nóng bỏng dáng người, điển hình gợi cảm tiểu mỹ nữ. Em gái ngươi, cái này thật đúng là số đào hoa a. Tần Dương há to mồm, ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Đây nếu là thay tại trên thân người khác, còn không vui cả một đời. Tốt, mỹ nhan PS xem hết. Tiếp xuống sẽ nhìn một chút chân nhân bộ dáng đi. Triệu Đình tại trên điện thoại di động lại ấn mở, vụng trộm chiếu một chương ảnh chụp. PS, Tần Dương nghi hoặc nhìn lại, khi thấy trong tấm ảnh nữ hài, lập tức mặt đen lại. Đây là cùng một người. Trong tấm ảnh nữ hài rất mập, béo cái mũi đều nhanh không, nói ít cũng có một hơn 200 cân đi. Nhất là này dáng người, trừ đầu cùng chân bên ngoài, hắn cơ bản song song, giống mập mạp trụ tử một dạng, da rẻ cũng là da đen nhẻm, cùng không gian bên trong ảnh chụp kém cách xa vạn dặm. Giờ khắc này Tần Dương bỗng nhiên lắm muốn biết, làm Ngô Thiên Kỳ tỉnh rượu đến sau, nhìn thấy trong lòng, hùng miêu, đến tột cùng là cái gì biểu lộ, ngạch, vậy bây giờ làm thế nào? Nàng liền không Ngô Thiên Kỳ không gả sao? Tần Dương hỏi. Đương nhiên, hắn cũng biết mình hỏi là nói nhảm. Cô bé này mãi mới chờ đến lúc đã có người dám bên trên nàng, thế nào hội buông tay chứ? Cô bé này ra thế bối cảnh xác thực rất sâu. Thiên Kỳ nếu như không cưới nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Đình cười khổ nói. Hơn nữa cô bé này cũng nói, chỉ cần Ngô Thiên Kỳ nguyện ý cưới nàng, thương nàng, sẽ đưa ra 3 tỷ đồ cưới, thuận tiện hai cái bên trên thị công ty cùng nước ngoài một gia sòng bạc. Tần Dương, đúng, nghe nói các nàng gia còn có một cái bảo bối, gọi cái gì Xá Lợi Hoa, cũng sẽ đưa cho Ngô Thiên Kỳ làm đồ cưới. Xá Lợi Hoa, cái gì đồ chơi? Tần Dương nhíu mày, Triệu Đình lắc đầu, không rõ lắm, nghe nói nó lắm lợi hại, có thể khôi phục người ký ức hoặc là những công hiệu khác. Cụ thể ta cũng không quá hiểu, có thể là giả đi. Chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.